Trình Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 690. Một thanh phủ đầy bụi đã lâu bảo kiếm. Tô Kiếm Nam nhìn thấy Linh Kiếm Tông sở hữu đệ tử toàn bộ bị Thánh Nguyệt Tông trưởng lão cho cản lại, nhất thời trong lòng nổi giận gầm lên một tiếng. Đáng chết! Thánh Nguyệt Tông trưởng giáo băng lãnh cười một tiếng, nói rằng, ta Thánh Nguyệt Tông mặc dù không tính là đầm rồng hang hổ, nhưng là không phải người nào muốn tới thì tới, muốn đi thì đi. Tất nhiên chư vị như thế nghĩ đến ta Thánh Nguyệt Tông cấm địa, vậy thì đều lưu cái mạng lại tới đi, cho ta đưa bọn họ toàn bộ giết. Thánh Nguyệt Tông trưởng giáo nổi giận gầm lên một tiếng. Thánh Nguyệt Tông trưởng lão nhất thời mỗi cái ánh mắt hung quang, trong tay tàn nhẫn võ kỹ đối lấy Linh Kiếm Tông trưởng lão thân bên trên bắt chuyện mà đi. Vây công phía dưới, trong nháy mắt liền có hơn 10 vị Linh Kiếm Tông trưởng lão chết ở Thánh Nguyệt Tông trong tay. Mặc dù lúc này Thánh Nguyệt Tông đại bộ phận nhân đan cảnh cao thủ đều không có ở đây, nhưng dù sao còn rất nhiều nửa bước thần đan cảnh đại viên mãn cao thủ, cái này cũng không dễ dàng đối phó được. Tô Kiếm Nam hoàn toàn bị Thánh Nguyệt Tông trưởng giáo dính dấp, khó có thể phân thân, mà hắn Linh Kiếm Tông trưởng lão và Lý Thanh Tuyên đám người cũng là bị Thánh Nguyệt Tông võ giả dây dưa, khó có thể tại hướng cấm địa đi một bước. Ghê tởm, lẽ nào hôm nay thật sự không ra kiếm huyền a? Thật vất vả đi đến một bước này, chẳng lẽ muốn không công mà lui sao? Tô Kiếm Nam trong lòng rất không cam tâm, nói rằng, nếu như lần này thu tay lại ly khai, mặc dù toàn thân trở ra, cũng nhất định là rút dây động rừng. Thánh Nguyệt Tông không biết lại sẽ đem kiếm huyền giấu đạo cái gì địa phương đi, đến lúc đó đang muốn tìm đến kiếm huyền liền khó. Không được, không thể liền như thế thu tay lại. Đây là duy nhất cứu ra kiếm huyền cơ hội. Tô Kiếm Nam trong lòng suy tư một phen, kiên định. Ngay tại lúc này, Tô Kiếm Nam phân thần nháy mắt, Thánh Nguyệt Tông trưởng giáo một trường oanh kích mà đến, trúng mục tiêu Tô Kiếm Nam trên bờ vai. Phúc suy, Tô Kiếm Nam bay rớt ra ngoài, miệng nôn một ngụm máu tươi, sắc mặt lập tức tái nhợt hạ xuống. Thánh Nguyệt Tông trưởng giáo lạnh lùng nói, ta mặc kệ các ngươi tới Thánh Nguyệt Tông đến tột cùng tại sao đồ vật, tại sao muốn đi cấm địa, thế nhưng các ngươi hôm nay một cái cũng đừng nghĩ sống lấy ly khai, đều chết cho ta. Thánh Nguyệt Tông trưởng giáo giống giận liên tục, trên đỉnh đầu võ hồn chớp động, lực lượng bạo tăng đối lấy Tô Kiếm Nam oanh sát mà đến. Chợt lúc này, Lý Thanh Tuyên bị một vị nửa bước thần đan cảnh đại viên mãn võ giả một trưởng bắn trúng miệng ngực, thân thể chật vật không chịu nổi bay rớt ra ngoài. Tô Kiếm Nam cả kinh, nhìn về phía Lý Thanh Tuyên, vấn đạo, không có sao chứ? Lý Thanh Tuyên quỳ rạp trên mặt đất, trong miệng không ngừng phun ra tiên huyết, nhuộm hồng trước mặt miếng vải đen, hai mắt ngưng trọng, trong ánh mắt có một tia thống khổ. Hừ hừ, ta còn tưởng rằng là cái gì cao thủ ban đêm dám xông vào ta Thánh Nguyệt Tông, không nghĩ tới là một cái như vậy nếu không đáng nói nửa bước thần đan cảnh võ giả. Đã ngươi thành tâm muốn chết, vậy ta liền thành toàn ngươi. Vị này Thánh Nguyệt Tông trưởng lão nhất thời cười lạnh một tiếng, thân hình như điện bay hướng mà đi, một trưởng đối lấy Lý Thanh Tuyên mặt oanh kích mà xuống. Lực lượng khổng lồ, tựa như có thể đánh nát cự thạch. Nếu như một trưởng này trúng mục tiêu, Lý Thanh Tuyên đầu lâu tất nhiên sẽ bị một trưởng vỗ vỡ. Không, Tô Kiếm Nam sợ hãi giống đứng lên. Lý Thanh Tuyên cũng là Tô Kiếm Nam đệ tử một trong, bây giờ Lý Thanh Tuyên quỳ rạp trên mặt đất, cảm giác được cái này lực lượng kinh khủng cuốn tới, Nhất thời trong ánh mắt hoàn toàn tĩnh mịch, nàng đã xác định chính mình căn bản là không có cách chống cự một trưởng này tập kích. Chết đi, vị này Thái Nguyệt Tông trưởng lão nhe răng cười một tiếng. Một trưởng oanh kích mà xuống, ngay tại lúc này, một đạo đau đớn hai mắt kiếm quang từ Lý Thanh Tuyên phía sau chợt vọt tới. Một cổ băng hàn lực lượng quanh quẩn vị này Thái Nguyệt Tông trưởng lão, nhường hắn toàn thân huyết mạch tựa như đều cứng lại. Một cổ bóng đen của cái chết khiến cho hắn vội vàng lui về sau. Không tốt, vị trưởng lão này quát to một tiếng không tốt, đang muốn lách mình lui về sau thời điểm, đạo này kiếm khí màu xám lập tức xé rách hắn yết hầu, tiên huyết phun vải ra. Lý Thanh Tuyên nhìn thấy tập sát đến trước mặt Thánh Nguyệt Tông trưởng lão, liền như thế đơn giản bị người xé rách yết hầu, nhất thời hai mắt vô cùng kinh hãi, đột nhiên quay đầu nhìn lại, một cái hắc bào nhân, tay cầm một thanh bình thường tứ phẩm linh khí, đi tới, không có sao chứ, hắc bào nhân này lạnh giọng hỏi. Từ cái thanh âm này bên trong, Lý Thanh Tuyên liền có thể nghe ra là ai, hắn chính là Lâm Bạch. Lý Thanh Tuyên hai mắt kinh hỉ vấn đạo, không có việc gì, ngươi sự tình làm tốt. Lâm Bạch cười nhạt, tự nhiên làm tốt, bằng không lời nói, ta có thể tới Thánh Nguyệt Tông sao? Trên đường tới, ta còn rút chút thời gian, ăn khuya, tắm, đổi một bộ quần áo. Lâm Bạch ngả ngớn cười nói. Lý Thanh Tuyên sắc mặt đồng nhất, tức giận nói rằng, bây giờ không phải là nói đùa thời điểm. Lúc này, Lý Thanh Tuyên nhìn về phía Tô Kiếm Nam, hô, hắn tới. Tô Kiếm Nam nghe thấy Lý Thanh Tuyên la lên, nhất thời đột nhiên quay đầu nhìn lại, nhìn thấy Lý Thanh Tuyên đứng bên người cái kia một người áo đen. Nhất thời khắp nơi kinh hỉ nói đến, nơi đây ngươi không cần phải để ý đến, đi cứu Kiếm Huyền. Lâm Bạch nhìn về phía Tô Kiếm Nam, khẽ gật đầu, lúc này thân ảnh bay vút, đối chuẩn cấm địa liền tiến lên. Nghe thấy Tô Kiếm Nam thanh âm, Thánh Nguyệt Tông trưởng giáo nhất thời giận dữ hết, các ngươi quả nhiên là vì hắn tới, giết hắn cho ta. Thánh Nguyệt Tông trưởng giáo nhìn thấy nhằm phía cấm địa Lâm Bạch, nhất thời giống giận. Nghe thấy Thánh Nguyệt Tông trưởng giáo giống giận, hắn đệ tử nhao nhao nhìn thấy Lâm Bạch. Tiểu tử, lưu lại cho ta, tại ta Thánh Nguyệt Tông bên trong cũng dám dương oai, cấm địa há có thể là ngươi muốn đến thì đến, muốn đi cấm địa, trừ phi ngươi từ lão tử trên thân thể tháp đi qua. Trong nháy mắt, hơn 30 vị nửa bước thần đan cảnh đại viên mãn Thánh Nguyệt Tông trưởng lão đối lấy Lâm Bạch đánh giết mà đến. Chết! Lâm Bạch trong ánh mắt lóe lên sát ý lạnh như băng, nhất tức thuấn sát kiếm phát động, một đạo kiếm khí màu xám lập tức từ trước mặt hơn 30 vị trưởng lão trên cổ họng lóe lên dựng lên. Suy suy suy suy, một mảnh tiên huyết băng khắp nơi, thanh âm truyền đến, từng tiếng kêu thê lương thảm thiết vọng lại mà đến. Thánh Nguyệt Tông trưởng giáo kinh ngạc quay đầu nhìn lại, vừa vặn nhìn thấy Lâm Bạch một kiếm đánh chết hơn 30 vị Thánh Nguyệt Tông trưởng giáo tràng diện, kinh hãi con ngươi phóng đại, la hoảng lên, ngươi có thể có như thế kiếm pháp, tại lĩnh đông 700 quốc bên trong, kiên quyết không thể nào là hạng người vô danh, ngươi rốt cuộc ai? Nghe thấy Thánh Nguyệt Tông trưởng giáo đối Lâm Bạch giống giận, Lâm Bạch ngoảnh mặt làm ngơ, một kiếm giết hơn 30 vị nửa bước thần đan cảnh trưởng lão. Sau khi Lâm Bạch bước ra một bước, bay xông về hướng cấm địa mà đi. Không không không không không không, ngăn lại hắn, ngăn hắn lại cho ta, đừng cho hắn tới gần cấm địa. Thánh Nguyệt Tông trưởng giáo nhìn thấy Lâm Bạch tựa như tiến vào trốn không người, thẳng đến cấm địa mà đi, nhất thời giống giận. ngươi chính là muốn lo lắng cho mình à. Giữa lúc Thánh Nguyệt Tông trưởng giáo phân tâm thời điểm, Tô Kiếm Nam tìm được cơ hội, một kiếm hung mạnh đâm mà đi, đục lỗ Thánh Nguyệt Tông trưởng giáo vai trái, đem Thánh Nguyệt Tông trưởng giáo trực tiếp đánh bay đi ra ngoài. Mà giờ khắc này, Lâm Bạch đã từ Thánh Nguyệt Tông trưởng lão trong vòng vây, mở một đường máu, nhảy vào cấm địa. Không, nhìn thấy Lâm Bạch tiến vào cấm địa, Thánh Nguyệt Tông trưởng giáo thê lương gầm hét lên, các ngươi rốt cuộc là ai? Thánh Nguyệt Tông trưởng giáo lạnh giọng nhìn lấy một thân hắc bào bọc thân Tô Kiếm Nam, lớn tiếng hỏi. Tô Kiếm Nam lạnh lùng nói, chúng ta là ai? Ha ha, ngươi có thể đem chúng ta coi là một thanh phủ đầy bụi đã lâu bảo kiếm. Đánh giá 100 điểm ở cuối chương là sự ủng hộ lớn nhất đối với Converter. Hết chương.